Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 41 đến 45, Cổ Lan San chạm trán Tô Kiều Kiều. Ngoài ra tôi với cô chẳng có gì để nói. Bác sĩ tôi đã hẹn giúp cô, có làm phẫu thuật phá thai hay không là vấn đề của cô, cho nên chúng ta không cần gặp mặt, bởi vì chuyện này không cần thiết. Cô có gặp tôi cũng đem đứa bé lấy ra. Thanh âm Cổ Lan San trở nên có chút nghiêm khắc. Cô cùng Thịnh Thế yêu nhau như thế này, đấy là chuyện của các người, chẳng liên quan gì đến tôi. Mà Thịnh Thế muốn ly hôn với tôi hay không, đây là chuyện của chúng tôi, không có liên quan gì đến cô. Trong chuyện này cô với tôi không có một chút liên quan. Sau này tôi cũng không muốn cùng cô có một chút liên quan. Xin Tô tiểu thư, sau này không cần lại đến quấy rầy tôi. Người làm cô mang thai, không phải tôi. Nếu thật sự có chuyện, người nào làm cô có thai, cô liền tìm người đó. Cố Lan San bình tĩnh mà lại nhẹ nhàng nói xong những lời này, liền không nói thêm gì cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Cố Lan San nhìn đoạn tin tức chính mình đã viết trên màn hình máy tính. Rõ ràng vừa rồi, trong đầu hiện lên rất nhiều từ ngữ, nhưng mà hiện tại cô lại một chữ cũng không viết ra được. Cô nhìn chằm chằm máy tính, bắt đầu ngẩn người. Thịnh Thế ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, không phải minh tinh thì là người mẫu. Cô lại làm tin tức giải trí, cho nên cô không muốn biết cũng khó. Bên ngoài đưa bức Thịnh Thế đã kết hôn, cưới nhị tiểu thư của Cố gia, Cố Lan San. Nhưng mà không ai biết cô cuối cùng có hình dạng như thế nào. Cô là con nuôi Cố gia, mua về để làm quân cơ, thua kém thiên kim đại tiểu thư Cố gia từ nhỏ sinh ra trong ảnh sản bao phủ, được học xã giao, cho nên rất nhiều khi Cố gia tham gia tiệc rượu vĩnh viễn đều là một nhà ba người bọn họ đi, để cô ở nhà. Mặc dù thỉnh thoảng cô đi tham gia một chút tiệc rượu, nhưng cũng không có tới lượt cô hào quang bắn ra bốn phía, đại đa số cô đều trốn tránh ra ngoài. Sau này khi cùng Thịnh Thế kết hôn, một lần Thịnh Thế có đề cập qua muốn cô cùng anh đi tham gia một cái tiệc tối từ thiện. Lúc ấy cô đang ở làng giải trí ngăn chặn về thiên vương bên ngoài. Chuyện xấu thật sự không bớt ra được chút thời gian, liền từ chối. Từ sau lần đó, Thịnh Thế không còn đề cập qua muốn cô cùng anh đi tham gia cái yến hội gì nữa. Lúc cô mới gả cho Thịnh Thế, tin tức về phu nhân lớn lên trông như thế nào còn chấn động nhỏ một thời gian. Nhưng mà dù sao Thịnh Thế không phải minh tinh gì, bối cảnh là đặc biệt, đợi cho săn còn không đến mức bám lấy tin tức ở trên người anh kiếm tiền. Cho nên Cố Lan San cuối cùng lớn lên trông như thế nào, mọi người cũng chỉ là suy đoán. Rất nhanh cái chấn động nhỏ nhỏ kia liền mai danh ẩn tích. 2 năm sau đó, cô cùng Thịnh Thế không có đứng ở trước màn ảnh công cộng chụp ảnh chung một lần, mà Cố Lan San cuối cùng lớn lên trông như thế nào cũng thật sự trở thành bí mật. Nhưng mà sau này, cũng không biết từ khi nào, bên người Thịnh Thế bạn gái ung bùng, tất cả mọi người hiểu trong lòng mà không nói ra rằng, Thịnh Thế đối với vợ mình căn bản không có cảm tình gì, cho nên đối với chuyện Cố Lan San lớn lên trông như thế nào, càng không hiểu kỳ. Trước khi, Cố Lan San vẫn cảm thấy may mắn chính mình không bị công khai ra ngoài. Nếu không, bên người Thịnh Thế phụ nữ không ngừng, không biết cuối cùng có bao nhiêu người trong cuộc sống của cô cười nhạo a. Cẩn thận nghĩ lại, Thịnh Thế nhiều phụ nữ như vậy,

người bên trái Thịnh Thế cũng không biết rõ. Thịnh Thế thường xuyên có thể nhìn thấy scandal của Thịnh Thế, hơi có phần kinh ngạc nói: "Tôi còn tưởng rằng Thịnh tiên sinh chưa có kết hôn, thậm chí cũng không nhìn thấy Thịnh tiên sinh mang vợ mình ra ngoài." Tay cầm thuốc của Thịnh Thế khẽ dùng lực, đường khói có chút uốn éo. Trên mặt anh ta vẫn là thần thái không chút để ý, vẫn cúi đầu suy nghĩ như cũ. Không ai nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt anh ta, ngữ khí thản nhiên. Cô ấy không thích đi ra ngoài xã giao. Thịnh phu nhân như vậy rất săn sóc hiểu chuyện, biết Thịnh tiên sinh bận việc sẽ không đi quấy rầy Thịnh tiên sinh. Không giống như người kia nhà tôi, chỉ cần rời khỏi một lát liền gửi tin nhắn hỏi han. Trả lời tin nhắn chậm một chút là bắt đầu càng quấy, không khác nào giống như trẻ con không lớn. Thịnh tiên sinh thật là có phúc, cưới được một người vợ có tri thức, hiểu lễ nghĩa như vậy. Vừa nói như vậy, đến thật là vợ chúng ta đều gọi điện, Thịnh tiên sinh nhưng thật im lặng. Thịnh tiên sinh, ngài dùng biện pháp gì mà làm cho phận Thịnh phu nhân tin tưởng ngài như vậy? Thịnh Thế vừa mới trơ bay, anh ta nghe đến những lời này, thần sắc nơi đáy mắt có chút u ám, cúi đầu suy nghĩ, nhìn bài hồi lâu, đột nhiên mới ý thức được. Mình hú hô, liền đổ bài, nói, hô. Thuận thế tránh được những lời vừa rồi. Kỹ thuật đánh bài của Thịnh tiên sinh thật tốt. Đúng vậy à, đêm nay người thắng được là anh ta. Đúng là người trong nghề à. Ba người khác đều khoa trương, đưa tiền, sau đó tàn cuộc. Thịnh Thế ngồi vào trong xe Audi A8 của mình, cùng với người khác khách sáo nói tạm biệt, liền nổ máy. Nhưng không biết đi nơi nào, liền châm một điếu thuốc, ngồi trong xe hút. Vừa hút được hai hơi, anh ta đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Từ trong túi lấy điện thoại ra, mở khóa, màn hình thật sạch sẽ, không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có một cái tin nhắn. Ánh mắt Thịnh Thế đột nhiên liền lạnh xuống. Anh ta thuận thế hung hăng hút một hơi thuốc, không biết có phải là hút quá nhanh hay không, hay là như thế nào, cổ họng liền bị sặc một khói. Tiếng thoái lưỡng nan, thiêu đốt khó chịu, làm cho anh ta quay đầu ho kịch liệt. Anh ta không nói nên lời, tư vị của mình giờ phút này ra sao, có mất mát chua xót, có đau đớn. Mới vừa rồi, ở chỗ chơi mạt chược, vẫn đều là anh ta thắng. Mặc dù anh ta không thiếu chút tiền đó, nhưng là tâm tình vẫn rất tệ. Nhưng khi anh ta nhìn thấy vợ của bọn họ, khi từng người gọi tin nhắn tới, anh ta đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bọn họ nói anh ta thật có phúc, cưới được một người vợ thấu tình đạt lý, còn hiểu chuyện săn sóc. Đây rõ ràng là lời tán dương khách sáo, nhưng anh ta lại cảm thấy thật châm chọc. Trời mới biết, anh ta rốt cuộc có bao nhiêu hâm mộ bọn họ, anh ta cảm thấy bọn họ mới là những người có phúc. Trời mới biết, anh ta rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng, cổ đàn sang, không biết thấu tình đạt lý, không hiểu chuyện sẵn sóc. Trời mới biết, anh ta rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng, cổ đàn sang, có thể giống như vợ của bọn họ, gọi điện thoại giục hắn về nhà, cho dù là tức giận, cố tình gây sự, cũng có thể. Nhưng mà, không có, cái gì cũng không có, điện thoại của anh ta trống trơn, không tin nhắn chưa đọc, không có cuộc gọi nhỡ. Kỳ thực, vẫn đều là như vậy, anh ta sớm đã quen, không phải sao? Tại sao khuya anh ta còn có thể trong đêm khuya vắng vẻ, âm thầm đau buồn? Thịnh Thế hồi phục ho khan, lại hút một hơi thuốc, ngẩng đầu liên tục nhả ra vài phong khói xinh đẹp, sương khói lượn lờ. Anh ta tự hồ thấy được ánh nắng mặt trời vào buổi chiều. Cô bị người mang vào biệt thự cũ xa. Anh ta nhớ rất rõ ràng, anh ta nhìn rất rõ ràng. Anh ta ghé vào lan can lầu 2, nhìn xuống cô nhỏ bé. Cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt anh ta, rõ ràng hiện lên một chút kinh diễm. Anh ta đã quen với những ánh mắt như vậy, biểu môi liền nhả ra một câu, đồ nhà quê. Vì sao anh ta thường xuyên đến Cố gia chơi, thường xuyên sẽ thấy cô. Lúc đó anh ta 10 tuổi, cô 9 tuổi. Anh ta là đối tượng mà những đứa trẻ sống ở đây không dám trêu chọc, cho nên khó khăn lắm mới có một người mới, anh ta liền bắt nạt cô. Đó lại là những đứa bé gái khác bị hắn khi dễ, sớm chạy về nhà mà khóc cáo trạng rồi. Ai biết, cô mặc kệ anh ta khi dễ như thế nào, vĩnh viễn đều là khuôn mặt quật cường mà đứng đó, một tiếng cũng không nói trừng anh ta. Bây giờ nhớ lại, anh ta khi đó cũng thật là ác liệt. Cô ngày ngày bị mắng là đứa trẻ không ai muốn quê mua. Đôi khi, anh ta còn cố ý cầm đồ vật ném cô. Lúc ấy, có thể cô là một đứa trẻ được người ta mua về mới đến Bắc Kinh. Không biết một ai, cũng không có cảm giác an toàn. Bị anh ta khi dễ cũng không dám đi cáo trạng. Cho tới bây giờ, đều là chịu đựng. Anh ta tự hô vẫn khi dễ cô duy trì khoảng thời gian nửa năm. Cô một lần cũng chưa từng khóc. Sao anh ta cảm thấy không có ý nghĩa, dần dần đã quên cô. Anh ta lớn hơn cô một tuổi, cho nên khi anh ta lên sơ trung, cô còn học tiểu học năm 6, hai người gặp mặt cũng càng ít đi. Đợi đến khi anh ta lên năm 2 sơ trung, cô vào năm nhất sơ trung trường anh ta. Lúc đó, anh ta cũng đã biết yêu sớm, mỗi ngày ở trường. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.